giây phút ngây ngẩn cho Nam Tùng cơ hội. Tiếng nổ bỗng vang lên, Tô Minh không chút tạm ngừng, bay thẳng tới hai người đằng trước, bị hắn ra chiêu làm rung động. Hai người kia nghiến răng lập tức tách ra, nhưng lúc này Tô Minh phun ra ngụm máu, máu hóa thành xương khói lan tới người bên trái. Trong xương đỏ, ẩn chứa lực lượng khí huyết của Tô Minh là thuật ô huyết trần. Cùng lúc đó, hắn lao sang bên phải, đối với tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn khác. Chốc lát sau, trên người Tô Minh lại có vài vết thương. Hắn thở dốc, ánh sáng đỏ bao trùm toàn thân, hai mắt lấp lóe huyết nguyệt, chạy nhanh hướng mọi người đang chiến đấu. Sau lưng hắn, trên mặt đất, hai bên trái phải có hai cái xác thịt nát xương tan. Bây giờ trên chiến trường bộ lạc Hắc Sơn còn 7 người. Trừ gã áo đen và tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, còn lại 5 người bị cách Tô Minh giết chóc. Và trong đầu hiện ra ý nghĩ là tả man chấn nhất tâm thần, liếc nhau một cái muốn lùi lại. Trừ gã áo đen và tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn ra, còn lại 5 người bị Tô Minh giết chóc. Trong đầu hiện ra ý nghĩ tả man chấn nhất tâm thần, liếc nhau một cái liền muốn lùi bước. Nhưng Sơn Ngân đấu với tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn bỗng hộc máu, thân thể lung lay, bị tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn đánh một đấm trọng thương, bắn người từ xa, bay thẳng tới chỗ của Nam Tùng. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn vẻ mặt sát khí, sau lưng là gấu đỏ gầm giống xông lên, vùng bàn tay do xương đỏ hợp thành, muốn cho Sơn Ngân một chiêu chí mạng. Mắt thấy bàn tay gấu sắp rơi xuống người Sơn Ngân, gã đang cách Nam Tùng rất gần. Nam Tùng biến sắc mặt, chẳng hề do dự nhảy vọt lên, liền túm lấy Sơn Ngân đánh một đấm vào vuốt gấu đỏ. Vang lên tiếng nổ, Nam Tùng lùi ra sau. Lùi lại trị thương đi, người này để ta. Nam Tùng đang mở miệng thì đột nhiên cả người chấn động, khóe miệng chảy máu, cơ thể mau chóng khéo khô, vẻ mặt lộ ra bi thương đánh một chưởng về phía Sơn Ngân. Chỉ thấy Sơn Ngân lúc trước Nam Tùng cứu thì cúi đầu, tay phải cầm đao chém vào sợi máu liên kết giữa Nam Tùng và Lôi Thần. Không biết gã làm cách gì mà chặt đứt được sợi máu, theo đà đâm một nhát thật sâu vào người của Nam Tùng. Khoảnh khắc sợi máu đứt, thân thể Lôi Thần run lẩy bẩy hộc máu. Sơn Ngân bị Nam Tùng đánh một chưởng, mặt tái nhợt, lảo đảo văng ra ngoài vài mét. Máu tươi tràn ra khóe miệng, vẻ mặt phức tạp, lộ ra áy náy và thống khổ. Cúi đầu, dường như không dám đối diện với Nam Tùng. Tất cả xảy ra quá nhanh, chớp mắt, mọi thứ đảo ngược. Tô Minh nhìn Sơn Ngân cười thảm. Sơn Ngân mặt xanh xao, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Bỗng nhiên ngửa đầu hét to, tiếng hét thê lương xoay mạnh người. Không dám nhìn Nam Tùng và Tô Minh, chạy hướng rừng cây, chạy nhanh như điên. Chớp mắt, hắn đã lao vào trong rừng. Theo tiếng gào thống khổ ngày càng xa, Sơn Ngân cũng biến mất trong rừng. Cùng lúc đó, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn nhe răng cười, dường như đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Xông tới chỗ Nam Tùng là gã đàn ông lúc nãy đấu với ông, bây giờ mang theo vết thương đấm Nam Tùng một quyền. Nam Tùng vẻ mặt bi thương, trắng bệch không chút máu, thân thể khô héo như bộ xương. Sau lưng ông, thanh đao trăng khuyết đâm sâu vào trong, không ngừng chảy ra máu tươi. Khoảnh khắc tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn và gã áo đen tới gần, Nam Tùng đột nhiên cất tiếng cười lớn. Tiếng cười thê lương, toàn thân chấn động, lập tức giữa trán ông tách ra một khe hở dài. Bóng dáng ảo màu xanh, nhợt nhạt xuất hiện bay đến chỗ kẻ địch. Giây phút tới gần, gã áo đen và tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, bóng xanh bỗng nổ tung, hóa thành lực lượng kinh khủng quét tứ phương. Gã áo đen vốn đã bị thương, bây giờ càng không thể chịu đựng được lực lượng. Đôi mắt yếu ớt, lập tức bị tổn thương hét thảm lùi ra sau. Còn về phần tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, gã cũng không ngờ Nam Tùng bị trọng thương còn có thể làm ra được điều như vậy. Gã biết thanh đao đâm vào người Nam Tùng ẩn chứa kịch độc. Độc này khiến máu đông lại, phòng ngừa giả nổ sợi máu, cho nên gã mới dám tới gần. Đao này vốn là bộ lạc Hắc Sơn chuẩn bị cho man công bộ lạc Ô Sơn, nhưng ngoài ý muốn dùng trên người Nam Tùng. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn hộc máu, gã truy đuổi một đường, vết thương trên người đã không thể áp chế được nữa, phun ra máu, hơi thở càng yếu ớt. Gã rơi xuống đất thụt lùi hơn 10 mét, vẻ mặt kinh hoàng. Chỉ thấy cùng lúc bóng xanh nổ tung, Nam Tùng đứng đó, đôi mắt bỗng lóe sáng tia sáng ngời. Dường như vết thương đã lành lặn hết. Ông giấn người tiến về trước mặt gã áo đen trọng thương, đánh một đấm vào ngực không thể né tránh. Bùm! Cơ thể gã đàn ông run lên, ngực vỡ ra, hai mắt vô thần trực tiếp tử vong. Nam Tùng không tạm ngừng, nhìn chằm chằm tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn ở không xa, vẻ mặt bình tĩnh, nhoáng lên một cái lao tới. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn vẻ mặt kinh hoàng, cất tiếng hú chói tai lùi ra sau. Tới gần Tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn còn sống sót. Mắt thấy Nam Tùng đã tới gần, gã chẳng hề chần chừ, tóm lấy tộc nhân kế bên, đưa vào lực lượng mạnh ném hướng Nam Tùng. Tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn hét thảm, toàn thân chìm trong tiếng tạc nổ. Thành mưa máu bay tứ tung, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn kinh hoàng và hốt hoảng gầm lên. Lui! Nói xong, gã cùng bốn tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn, có chúng bảo vệ bất chấp tất cả xông hướng rừng cây. Chúng thực sự sợ hãi, đặc biệt là Nam Tùng mạnh mẽ khiến chúng khó tin. Theo tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn thấy, thì mạng sống mình quý giá, không thể ở lại đây. Gã biết, viện binh bộ lạc Hắc Sơn đang ở trên đường, chỉ cần phối hợp với bọn chúng là mọi thứ sẽ an toàn. Muốn đi! Nam Tùng không thèm nhìn tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn tự nổ trước mặt mình. Tay phải vung lên trước, mưa máu tự nổ bỗng chốc biến mất. Ông đạp chân xuống đất, đôi tay nhấn mạnh mặt đất. Thoáng chốc, dưới chân năm người tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn chấn động. Một bàn tay đất trồi lên, chụp hướng tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn điên cuồng, lại lần nữa đẩy một tộc nhân khác thoát khỏi cái chết. Nhưng gã không còn can đảm, không ngoái đầu vội vàng, cùng ba tộc nhân khác chạy trốn vào rừng cây. Đánh mất quang vinh bộ lạc Hắc Sơn, cút khỏi mắt ta. Nam Tùng không đuổi theo mà đứng đó phát ra tiếng gầm kinh người hướng phía rừng cây. Tất cả chỉ xảy ra vài giây. Giờ Tô Minh đã tới, nhìn Nam Tùng đứng đó, nhìn thân thể ông sau khi bộ lạc. Sau khi tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn chạy trốn, lấy đôi mắt thường có thể trở nên yếu ớt. Bộ lạc chắc đã an toàn. Tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn đợt tiếp theo sẽ không đến nhanh như vậy. Chúng đã chết nhiều người, có ý định muốn lùi bước. Nam Tùng vẫn đứng đó, khe hở giữa trán tỏa ra ánh sáng xám. Ta đã hoàn thành hứa hẹn với A Công ngươi, trả lại ơn cứu mạng năm đó. Nam Tùng nhìn Tô Minh mặt lộ ra nét cười. Nam Tùng ra ra. Tô Minh lúc này nhẹ giọng nói. Kỳ thật, dù cho Sơn Ngân không làm ta bị thương, ta cũng sẽ không chống cự được bao lâu nữa. Ta vốn định dùng trước khi chết, dùng thuật thanh tác chữa thương cho mấy người, bởi thường lôi thần phần sức sống bị ta hút đi. Nhưng hiện tại, ta không thể làm được nữa. Nam Tùng khẽ thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời trên cao vẫn tràn ngập sương đỏ, mơ hồ truyền đến tiếng nổ. Ông biết Mặc Tang còn đang cố gắng. Nếu người gặp được Sơn Ngân, giúp ta hỏi hắn. Vì sao? Nam Tùng chắp tay sau lưng, hai mắt nhắm chặt, đứng đó không động đậy. Cơ thể ông như cắm rễ xuống mặt đất. Trước mắt ông là rừng cây tối đen, sau lưng ông là dấu vết tộc nhân bộ lạc Ô Sơn đi qua. Dưới đêm trăng, bóng lưng ông kéo rất dài, cảm giác bi tráng tràn ngập toàn thân Tô Minh. Hắn nhìn Nam Tùng đã không còn hơi thở, hắn lùi vài bước, quỳ xuống dập đầu ba cái. Tô Minh, lôi thần đứng gắng gượng đứng dậy, đi tới cạnh Tô Minh, cũng quỳ đó vẻ mặt đau thương. Bây giờ gã trông không giống thiếu niên nữa, mà đã già đi, tựa như đã 40 tuổi. Qua thật lâu sau, có gió nhẹ thổi qua, thổi tuyết đọng ở trên mặt đất, thổi sợi tóc sau lưng Nam Tùng, dù chết, vẫn oai hùng, thổi tâm của Tô Minh và Lôi Thần. Bộ lạc đã được an toàn. Lôi Thần, cậu trở về đi. Tô Minh y lặng đứng đó, mắt có tia sáng lạnh, nhìn rừng cây tối đen như mực trước mắt. Lôi Thần sờ mắt phải đã bị mù, gã im lặng trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu. Tôi không quay về đâu. Tôi phải đi tìm lực lượng biến mình mạnh hơn. Chỉ có trở thành cường giả mới không chịu nhục, mới bảo vệ được quê hương và tộc nhân tôi muốn bảo vệ. Tôi nghe nói phía bên trên kia thảo nguyên, đi qua một số núi cao, có một bộ lạc đó ở rất xa, nhưng còn mạnh hơn cả Phong Quyến. Tôi phải tới đó, mặc kệ trả cái giá gì, tôi phải trở thành cường giả. Cho dù trở thành tà man, tôi cũng bằng lòng. Lôi Thần biểu tình kiên quyết không sờn, có sự điên cuồng. Chẳng qua điên cuồng ẩn dưới đáy mắt, không lộ ra trên nét mặt. Tô Minh, cậu không giống tôi. Sau khi cậu trở lại Phong Quyến sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng chúng ta là anh em, cả đời là anh em. Chờ tôi, một ngày nào đó khi đã trở thành cường giả, tôi sẽ quay trở lại. Lôi Thần nhắm mắt lại, thì thào tiến lên ôm lấy Tô Minh. Hai người im lặng ôm nhau. Qua thật lâu Lôi Thần cười to xoay người, lưng có chút còng xuống đi hướng nơi xa. Đi tới nơi có ước mộng và cố chấp của gã. Gã đi từng bước một, càng lúc càng nhanh, mãi đi khi hoàn toàn biến mất trong mắt Tô Minh. Tô Minh nhìn Lôi Thần, hắn không khuyên nhủ cái gì, chỉ nhìn đối phương dần khuất xa. Hắn không biết có thể gặp lại Lôi Thần hay không. Đối với tương lai, Tô Minh vô cùng mê mang. Thật lâu sau hắn lắc đầu, dưới vầng trăng tròn, mê mang đã bị sát khí thay thế. Nhìn rừng cây ẩn trong bóng tối, Tô Minh khẽ hít vào. hiện giờ là lúc ta truy sát các ngươi. Còn có Sơn Ngân. Tô Minh ngoái đầu nhìn hướng Phong Quyến. Chỗ đó có tộc nhân của hắn, có lẽ bây giờ Bạch Linh còn tại đó. Hứa hẹn. Tô Minh cay đắng nhắm mắt lại. Khi mở ra, từ bên trong bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn lao tới trước, ánh trăng quanh quẩn toàn thân, có trăng tròn. Hắn như bóng u linh tràn ngập tử vong, biến mất trong rừng cây chạy nhanh truy sát. Không còn truy binh, các tộc nhân sẽ an toàn tới thành đá Phong Quyến. Tô Minh có thể chắc chắn, hắn hiểu rõ hành trình này không cần mình làm gì để giúp tộc nhân nữa. Hắn đã làm xong điều cần làm, nhưng bây giờ hắn càng có việc quan trọng hơn. Hắn nhớ rõ, lúc Man Công bộ lạc Hắc Sơn xuất hiện, cảm giác quen thuộc và mơ hồ hiện ra suy đoán. Suy nghĩ này, lúc hắn thấy A Công bị nguyệt dực to lớn công kích thì bùng phát. Khi hắn cảm giác trong chớp mắt, mình bay lên biến thành nguyệt dực. Lúc thay đổi phương hướng bay thẳng tới Man Công bộ lạc Hắc Sơn, thì suy nghĩ thô sơ trong đầu Tô Minh càng biến rõ ràng. Thuật hỏa man, mình tu luyện hỏa man, nguyệt dực lại là do tộc nhân hỏa man biến thành, cho nên về mặt công pháp thì mình có thể ức chế được. Lại thêm ba lần huyết hỏa trùng trùng, máu mình như có lửa, cho nên mình mới có thể giúp đỡ được A Công. Đôi mắt bình tĩnh của Tô Minh lấp lóe bóng trăng đỏ thẫm, trong đêm tối lộ ra yêu dị, thân hình hắn như luồng khói lao vút trong rừng cây. Trước đó, mình phải khiến bộ lạc Hắc Sơn nếm mùi đau khổ, để chúng cũng cảm nhận sự bi thương khi tộc nhân chết đi. Hiện tại, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn trọng thương, bên cạnh có ba người không quá đáng sợ, và cả Sơn Ngân. Tô Minh siết chặt nắm tay cúi đầu, phóng người biến mất trong rừng. Từ bị truy sát, đảo ngược thành kẻ truy sát, từ con mồi biến thành kẻ săn mồi, Tô Minh bất giác đã thay đổi rất nhiều. Xúc động tuổi trẻ bây giờ đã bị mài bớt. Lần này Tô Minh đi, trừ huyết nguyệt và thuật hỏa man có thể giúp đỡ A Công ra, muốn giết ngược lại là có tính toán riêng. Hắn đoán, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn trọng thương, mất ý chí chiến đấu. Ba tộc nhân bên cạnh cũng vậy. Nhưng dù sao, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn không phải man sĩ bình thường. Người này có thể làm đến chức tộc trưởng, trừ tu vi và là thuộc hạ đắc lực của Tất Đồ gia, trí tuệ không thua ai. Nam Tùng có thể hù dọa một lúc, nhưng người này rất nhanh phản ứng kịp lại. Đến khi đó, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là chờ viện binh phía sau cùng nhau tiến tới. Thứ hai sẽ không chờ viện quân, hơi điều hòa lại lần nữa truy sát. Theo tình hình từ sau khi Tất Túc chết, chắc gã sẽ chọn con đường thứ hai. Trong mắt Tô Minh lóe tia sáng, tiến lên thỉnh thoảng nhìn dấu vết xung quanh. Những dấu chân hỗn loạn và cành cây khô bị gãy, có lẽ trong mắt người khác chẳng là gì. Nhưng theo Tô Minh từ nhỏ đi vào rừng, lại lộ rõ phương hướng bốn người tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn chạy trốn. Dù dấu chân trên mặt tuyết rối loạn, nhưng đa số là hướng về phía Tô Minh đi. Chỉ có một số ít là hướng rừng cây trước mặt, từ độ sâu cạn cho Tô Minh biết rất nhiều điều. Còn về Sơn Ngân, là gã lũ ra hướng di chuyển của tộc nhân, để bộ lạc Hắc Sơn thiết kế cạm bẫy. Nhưng trên đường đi, gã cũng có chém giết, bị thương không giống giả vờ. Thậm chí dường như gã chiến đấu với tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, rồi bị thương cũng là sự thật. Chỉ như thế mới lừa được Nam Tùng Gia Gia. Nhưng người này cuối cùng bị Nam Tùng Gia Gia phẫn nộ đánh một trường, hiện giờ đã kiệt lực. Nhưng Sơn Ngân, rốt cuộc vì sao ngươi phản bội bộ lạc Ô Sơn? Trong mắt Tô Minh có đau khổ thù hận, hắn không hiểu nổi rốt cuộc là bởi vì sao. Hắn luôn nhớ rõ Sơn Ngân từng làm nhiều chuyện vì tộc nhân, đem đồ ăn cho người già trong bộ lạc, vì một câu nói của đám trẻ làm tô mà vào rừng tìm kiếm đồ chơi cho bọn trẻ chơi. Trong tiếng hoang hô vui sướng của bọn trẻ, tuy mặt gã nghiêm nghị nhưng ánh mắt hiền hòa thì không thể che giấu. Người như vậy, Tô Minh không nghĩ ra được gã có lý do gì mà phản bội bộ lạc Ô Sơn, phản bội tộc nhân. Có lẽ trong lòng gã cũng phức tạp và dễ dụa. Trên đường gã giết không ít tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn, lúc trước không để Bắc Lăng và Tiết Thủ ở lại. Nhưng rốt cuộc gã nghĩ cái gì? Tô Minh siết chặt nắm tay. Tuy nhiên, những điều này không đủ bù đắp cho việc gã phản bội. Gã nhất định phải trả cái giá đã phản bội. Ánh mắt Tô Minh lạnh lùng, hắn hận bộ lạc Hắc Sơn, nhưng bây giờ càng hận kẻ phản bội là Sơn Ngân. Trong rừng nương theo dấu vết để lại, thân thể Tô Minh như là u linh, chớp mắt biến đổi, tốc độ ngày càng nhanh. Từ dấu chân trên mặt đất và chút ít dấu chân xung quanh, Tô Minh có thể chắc chắn bốn người tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn cách không xa. Nhưng dấu chân ngày càng sâu, đại biểu vết thương bốn người ngày càng nặng. Chúng sẽ tìm chỗ an toàn để trị thương. Tô Minh ngừng bước, cúi người nhìn dấu chân có giọt máu tươi, hòa tan với tuyết đọng, vươn tay ra sờ lấy. khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Máu chưa đồng lại, ngay ở phía trước. Tô Minh bật người dậy, đang muốn đuổi theo, nhưng chợt dừng bước, biểu tình tiêu điều có đau đớn. Hắn nhìn thấy phía trước không xa, từng tộc nhân lựa chọn ở lại không muốn níu chân tộc nhân tiến đến. Những tộc nhân này đã chết, gục tại đó, người co do thân thể cứng ngắc. Nhẹ bước qua, Tô Minh nhìn khuôn mặt quen thuộc, hai mắt mở to không khép. Nếu không phải thân thể gục xuống, vậy trước khi chết, nhất định đôi mắt gã đã nhìn hướng tộc nhân rời đi, cầu ông trời phù hộ tộc nhân mình an toàn tới phong quyến. Đây là từ khi Tô Minh trở lại rừng cây, nhìn thấy tộc nhân thứ nhất đã mất. Hắn biết đây không phải là người cuối cùng. Trên con đường này, trong một ngày di chuyển có rất nhiều tộc nhân lựa chọn ở lại, không muốn để thân thể bị thương, ảnh hưởng tới tốc độ của bộ lạc. Bộ lạc sẽ an toàn. Tô Minh khẽ nói, nhìn tộc nhân đôi mắt trợn trừng. Hắn nâng lên tay phải nhẹ vuốt. Bi thương trên mặt hắn bị ẩn giấu rất sâu, đứng dậy, mang theo sát khí càng đậm chạy nhanh. Tốc độ của hắn nhanh tới mức mắt thường khó mà thấy được, chỉ thấy trông thấy bóng đỏ đang di chuyển, vẽ thành đường nét gấp khúc, vặn vẹo xông lên tới trước. Màu đỏ là ánh sáng hai mắt huyết nguyệt của Tô Minh. Đây là do ảnh ngược trăng tròn trên trời biến thành. Trong lúc hắn tiến lên, từng tia ánh trăng giáng xuống vòng quanh người hắn, hình thành từng vòng tơ trăng. Theo tốc độ tăng nhanh, sau lưng hắn kéo theo vô số sợi tơ, thoạt nhìn như áo choàng ánh trăng trùm trên người Tô Minh. Thời gian trôi qua, 15 phút sau, hơn 100 mét trước mặt Tô Minh có rất nhiều cây khô trên mặt tuyết. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn ngồi xếp bằng, bên người đi theo ba tộc nhân vòng quanh gã đang nhắm mắt trị thương. Chúng mới vừa dừng bước, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn mặt âm trầm quát bảo đứng lại, nhìn chằm chằm hướng bộ lạc Phong Quyến sắc mặt giận dữ. Gã kịp phản ứng, rõ ràng Nam Tùng làm bộ dọa dẫm, tựa như ngọn nến sắp tắt bùng cháy lên. Kỳ thực, chỉ cần chúng kéo dài chốc lát, chẳng những không chật vật bỏ chạy mà còn có thể thừa thắng xông lên, một phen bắt hết bộ lạc Ô Sơn. Gã tức giận, nhưng càng hận mình nhát gan. Tuy nhiên gã là người cẩn thận, dù hiểu rõ hết, vẫn khoanh chân ngồi chữa thương trước đã. Theo gã thì bộ lạc Ô Sơn nhanh nhất cũng phải tới trời sáng mới đến được Phong Quyến. Bốn người mình chỉ cần dốc sức truy kích, 2 tiếng đồng hồ là đủ đuổi kịp. Gã cực kỳ yên tâm, bốn người ở đây sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trong đời gã, vật săn vĩnh viễn sẽ chỉ biết chạy trối chết. Gã không cho rằng bộ lạc Ô Sơn dưới tình huống như vậy còn có người truy đuổi ngược lại. Bây giờ bộ lạc Ô Sơn quan tâm nhất chính là di chuyển. Bốn người ngồi xếp bằng chưa tới 15 phút thì lại có gió lạnh thổi tới, cuốn lấy tuyết đọng rơi trên thân bốn người. Cùng lúc đó trong rừng cách chúng không xa lóe tia sáng đỏ, tốc độ nhanh có thể khó có thể tưởng tượng. Mấy người chưa kịp thức tỉnh, chỉ có tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn là mở mạnh mắt ra. Gã trông thấy luồng sáng đỏ chợt lóe, một tiếng hét thê lương chuyển tới, máu tươi bắn cao như suối phun. Điều này khiến ra đầu tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn tê dại, dựng cả tóc gáy. Mặt gã biến đổi đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra kinh hoàng và khó tin. Hai người khác hiện giờ cũng sợ hãi đứng dậy không ngừng nhìn quanh. Ai? Là ai? Ta thấy người rồi, đi ra! Hai người kia giống to, cơ thể run bần bật. Dường như chỉ một giây, thật sự quá nhanh, không đợi chúng mở mắt ra đã nghe thấy tiếng hét thảm. Mở mắt ra thì trông thấy trên cái cổ mất đầu phun ra máu. Loại cảm giác sợ hãi nói không ra lời, như thủy triều lập tức lan tràn toàn thân chúng. Gốc của sự sợ hãi này, trừ việc cùng tộc chết ra, đa phần là sự sợ hãi thần bí. Chúng không thấy bóng người, xung quanh tĩnh lặng, không có chút âm thanh. Mặt tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn tái nhợt, ánh mắt không ngừng quét rừng cây tối đen. Dần dần gã càng ngày càng sợ. Rừng cây tối tăm dường như ẩn giấu con thú đáng sợ ăn thịt người đang nhìn chằm chằm chúng. Rút lui! Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn cắn răng. Đối với sự việc không biết thì gã không dám mạo hiểm. Gã mới liếc chỗ ánh sáng đỏ chợt biến mất, cho cảm giác không giống người mà là một con rắn đỏ. Theo tiếng xà lệnh, 2 tộc nhân khác vội vàng tới gần. 3 người dần lùi về đằng sau vài bước, lập tức co giò bỏ chạy. Chúng không phát hiện ở trong rừng, Tô Minh đang ngồi chồm hổm, hai mắt lấp lóe bóng huyết nguyệt. Trong tay hắn cầm một cái đầu nhắm mắt đẫm máu. Chết không đáng sợ, đáng sợ là nỗi sợ trước khi chết, là sự chờ đợi mỏi mòn. Trên đường này, các tộc nhân đều đã khắc sâu cảm nhận sự hành hạ mỏi mòn đó. Bây giờ, ta phải để các ngươi từ từ nhấm nháp nó. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, trừ cách này ra, hắn còn cách khác, càng khiến tộc nhân triệt để an toàn. 3 người nhanh chóng lùi ra sau, thân thể chợt lóe đã biến mất. Tìm tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn đập nhanh, bây giờ gã trọng thương, dù có tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 8, nhưng hiện tại chỉ có thể phát huy hơn phân nửa mà thôi, không tới được đỉnh điểm. Bên cạnh chỉ có hai tộc nhân, khoảng tầng 6 ngưng huyết cảnh, không có tác dụng bảo vệ. Đặc biệt là chớp mắt đó, khi gã thấy ánh sáng đỏ chợt lóe, gã cảm giác nguy hiểm tim đập chân. Giờ gã không còn ý nghĩ truy bắt đám người bộ lạc Ô Sơn mà muốn rút lui hợp với viện binh bộ lạc Hắc Sơn. Lúc chạy nhanh, hai tộc nhân bên cạnh gã vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi đối thủ thần bí, sợ hãi thứ không biết, khiến bây giờ chúng mất hết ý chí chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Ngay lúc này, sau lưng chúng chuyển đến tiếng hú sắc ngọn kỳ quái. Tiếng kêu ẩn chứa thê lương khiến người nghe, đặc biệt là lúc khẩn trương sợ hãi sẽ giật bắn cả mình. Khoảnh khắc tiếng hú quái dị quanh quẩn đằng sau, luồng sáng đỏ máu lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Ba người bỏ chạy, chỉ thấy ánh đỏ chợt lóe, vô số sợi tơ trăng theo phía sau ánh đỏ. Ngay sau đó, một tộc nhân hét thảm, đầu tách khỏi thân mình, máu bắn ra ngã trên mặt đất. Luồng sáng đỏ từ bên cạnh lướt qua, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn run lẩy bẩy, bên cạnh gã chỉ còn lại một tộc nhân cũng đang run rẩy. Chúng liếc nhau, đều trông thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Chúng không biết kẻ địch là thú hay người, nhưng mới nãy thấy đằng sau ánh sáng đỏ bồng bềnh, vô số sợi tơ cho người ảo giác giống tóc. Ai? Ngươi là ai? Đi ra! Tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn còn sống sót lập tức gào thét. Trong tiếng gào đó, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn mặt tái nhợt, nâng lên tay phải nhấn trước ngực. Bỗng chốc, toàn thân gã bùng phát ánh sáng đỏ. Gã đã bị thương, nhưng không để ý tới đổi lấy khoảng thời gian ngắn cuồn cuộn khí huyết. Không phải vì chiến đấu, mà là để phát động tốc độ cao nhất. Gã chạy nhanh trong rừng, thoáng chốc đã biến mất tại rừng cây tăm tối. Tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn gầm giống, định xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này gã run lên, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện ánh đỏ vòng quanh người. Tổ mình hóa thành cái bóng đứng sau lưng người đó. Khóe miệng tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn chảy máu, toàn thân đau nhức, bị từng sợi tơ trăng trói, cứa sâu vào thịt siết chặt, làm gã cảm nhận đến tử vong. Hiện giờ gã mơ hồ nghe thấy sau lưng có tiếng hít thở. Gã dãy dụa, muốn quay đầu nhìn một cái kẻ thần bí, khiến gã thấy khủng bố rốt cuộc là ai. Nhưng gã không thể ngoái lại, thân hình run lẩy bẩy chia năm xẻ bảy. Tổ mình thở hồng hộc, từ khi bộ lạc bắt đầu di chuyển thì hắn luôn chiến đấu. Lúc trước trong người đã ẩn giấu vết thương, nếu không phải là đêm trăng có ánh trăng, thân thể hắn từ từ hồi phục, đã sớm không thể chống đỡ ngã gục. Tối nay là trăng tròn, lực lượng thần bí trong ánh trăng đạt tới đỉnh điểm, khiến máu trong người Tô Minh như sôi trào, khiến hắn kéo dài càng lâu hơn, khiến hắn miễn cưỡng ép xuống thương ẩn, hoàn thành trận tàn sát. Trong tay hắn nắm ba cái đầu, nhìn rừng cây phía xa, bình tĩnh tiến lên từng bước một. Chỉ còn một mình ngươi, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn. Thân phận của ngươi cao quý như vậy, ta sẽ để ngươi chết thật sáng lạn. Nhưng điều kiện là ngươi phải chạy nhanh một chút, mau chóng tìm tới viện binh của ngươi. Tô Minh nhếch môi chạy nhanh tới trước, hóa thành ánh đỏ kéo theo vô số tơ trăng chạy đi. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, gã đàn ông khoảng 40 tuổi, địa vị cực kỳ cao quý. Trong toàn bộ lạc, trừ Man Công và Tất Túc ra, thì gã có quyền nhất. Vốn gã nên là mang theo nhiều tộc nhân, hung tợn cướp đoạt sinh mạng bộ lạc Ô Sơn. Ở trước mặt đám tù nhân đàn ông bộ lạc Ô Sơn, hưởng thụ đàn bà bộ lạc Ô Sơn, thì họ khóc lóc và dãy giụa thì uống rượu, cười như điên trả đạp. Sau đó vặn xuống cái đầu đàn ông bộ lạc Ô Sơn, tức giận tới tột đỉnh, để mình đạt được khoái cảm điên cuồng. Đây là gã khát vọng, đây là ước nguyện lúc Man Công ra lệnh xâm nhập bộ lạc Ô Sơn. Gã thậm chí nói nguyện vọng này cùng với các tộc nhân. Trong tiếng hú quái dị hưng phấn của các tộc nhân, trận chiến tranh mở màn. Nhưng hiện tại gã cực kỳ chật vật, bị thương toàn thân đẫm máu, không có ý chí chiến đấu. Đầu tiên, gã bị bộ lạc Ô Sơn kháng cự chấn động, bị Nam Tùng tổn thương. Sau đó lúc bỏ chạy kịp phản ứng lại, đang định chữa trị xong truy đuổi, thì gặp phải sự thần bí tựa cơn ác mộng. Tộc nhân chết trước mặt gã, đầu và thân thể tách ra, khiến gã cảm giác cực kỳ sợ hãi. Gã không nhìn thấy được đối phương, chỉ có thể trông thấy cầu vồng đỏ. Gã cực kỳ mệt mỏi, không có can đảm quay đầu chiến đấu một phen. Gã càng không dám tự nổ sợi máu, bởi vì gã không phải là man sĩ bình thường. Gã là tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn. Bởi vì gã biết, viện binh bộ lạc Hắc Sơn đang trên đường tới. thậm chí rất có thể ở cách mình không xa. Chỉ cần gã chạy nhanh một chút là có thể hội hợp cùng họ. Giờ đây trong miệng gã không ngừng trào ra máu tươi, thân thể mệt gấp đôi. Mới nãy bùng phát, bây giờ tùy theo ánh sáng đỏ quanh người biến u ám cũng đã tới cực hạn. Lảo đảo chạy nhanh, gã không dám dừng lại, nhưng tốc độ không thể không chậm một chút. Ngay lúc gã chạy hơi chậm, thì sau lưng, tiếng hú quái dị khiến gã sợ muốn chết lại vang lên. Tiếng hú này rất giống với bộ lạc Hắc Sơn, phát ra lúc đuổi giết tộc nhân bộ lạc Ô Sơn, nhưng càng thê lương hơn. Nghe vào tai tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, tinh thần sắp thác loạn. Cùng lúc vang lên tiếng rít bay thẳng tới lưng tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn. Gã nghiến răng mạnh xoay người, gào lên đánh ra một đấm. Nhưng giây phút đấm ra, xuất hiện trong tầm mắt gã một cái đầu bị quăng tới. Một đấm đánh vào đầu, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn trông thấy chử thịt nát ra còn có phương xa cầu vồng đỏ chợt lóe. Phía sau cầu vồng kéo theo rất nhiều sợi tơ quỷ bí đáng sợ. Hét thảm một tiếng, máu tươi bắn ra, nguyên cánh tay phải của tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn rời khỏi thân. Ánh đỏ lấp lóe, tộc trưởng trơ mắt nhìn cánh tay phải vỡ nát. Sợ hãi triệt để bao trùm tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, gã cắn đầu lưỡi, máu tươi theo khóe miệng chảy ra, sau lưng mơ hồ xuất hiện bóng con gấu đỏ màu máu. Gã chụp lấy nó, quăng mạnh hướng rừng sâu phía trước mặt. Nhờ lực lượng này, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn vắt giò lên cổ chạy trốn. Sau khi gấu đỏ bị tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn ném ra, lập tức toàn thân đã bị tơ trăng bao phủ. Mấy vòng sau con gấu tàn vỡ hoàn toàn biến mất. Tô Minh xuất hiện, mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh, chẳng qua khóe miệng vương nụ cười tàn nhẫn. Tính thời gian thì chắc cũng đã tới lúc rồi. Tô Minh hít sâu, ánh trăng trên người hắn dung nhập vào miệng vết thương ở khắp người, điều hòa cơ thể, giúp hắn hoàn thành chuyện sắp làm. Nhìn hướng tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn bỏ chạy, Tô Minh phóng người truy đuổi. Tốc độ hắn rất nhanh, vượt qua cả tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn. Nhưng Tô Minh hành động không nhanh không chậm, mắt lấp lóe tia sáng kỳ lạ. Hắn biết bộ lạc chưa hẳn an toàn. Từ hành động của tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, hắn không khó đoán bộ lạc Hắc Sơn còn có viện binh. Cho nên hắn không vội vã giết tộc trưởng mà bám sát theo hắn. Người trong bộ lạc sống chung lâu sẽ sinh ra cảm giác máu thịt liên thông, có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Tô Minh biết điều này, hắn không biết viện binh bộ lạc Hắc Sơn đang ở đâu. Nhưng tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn chắc chắn là biết. Thông qua truy sát có thể tìm ra đám viện binh này. Giết chết chúng thì tộc nhân có thể an toàn tuyệt đối. Còn có một điều, chính là tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn chết cần có kỹ thuật chút. Để gã chết trước mặt đám viện binh, phá hủy ý chí chiến đấu của đám đó, để Tô Minh dễ dàng giết hơn. Thời gian trôi qua, một tiếng đồng hồ sau, tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn phát cuồng chạy nhanh, đã mất cánh tay phải. Nhưng giờ đây gã không còn cách nào để ý tới. Hắn chạy như điên, trong mắt gã lộ ra khát vọng sống. Gã không muốn chết, có thể từ máu cảm nhận được viện binh bộ lạc cách không xa, ở ngay trước mắt. Gã thậm chí mơ hồ ngửi được hơi thở tộc nhân bộ lạc, trong mắt khát vọng sống càng nồng đậm hơn. Hơn 40 năm nay, gã chưa từng chật vật như vậy, chưa từng sợ hãi đến thế. Cảm giác này còn sâu đậm hơn lúc đối diện với Nam Tùng. Bởi vì gã có thể nhìn thấy được Nam Tùng, nhưng kẻ truy sát thần bí sau lưng thì từ đầu tới giờ gã không nhìn thấy được hình dáng. Chỉ có luồng sáng đỏ như máu và vô số sợi tơ kéo dài. Nhưng ngay lúc này, tiếng hú thê lương lại vang lên sau lưng gã. Thanh âm này tựa hồ hồi chương tử vong. Mỗi lần đều đem đến sự thống khổ và sợ hãi mà tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn không thể chống cự. Gã thậm chí vừa nghe tới âm thanh liền đã bị hộc máu, vết thương trong người và mệt mỏi, dường như không thể chịu đựng được nữa. Tựa như con chim bị thương, khi nghe thấy tiếng cây cung thì sợ hãi rơi xuống đất. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn lớn tiếng gào lên, mặt trắng bệch, lần nữa nhìn thấy nguồn gốc nỗi sợ. Cầu vồng đỏ bay nhanh tới và thật nhiều sợi tơ vòng quanh bên ngoài người gã. Cánh tay trái của tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn bỗng nhiên tách ra khỏi thân thể, bùm một cái vỡ thành thịt nát. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn hết thảm đã tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng hóa thành khát vọng sinh tồn cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì bên tai gã lại nghe thấy từng tiếng hú quái dị. Chẳng qua tiếng hú không khiến gã sợ hãi, mà là mừng như điên. Đó là thanh âm thuộc về tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn. Gã lớn tiếng hét lên, thân thể vội lùi ra sau, phát động lực lượng lớn nhất trong đời, điên cuồng chạy hướng chuyển tới thanh âm tộc nhân. Gã đã không còn tỉnh táo, giờ trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất, chính là hội hợp với tộc nhân. Rất nhanh, trước mặt một mảnh đất không nhiều cây khô lắm, gã thấy trong rừng xuất hiện 5 bóng người chạy nhanh tới. Gã rất quen thuộc với mấy bóng kia. Khi gã thấy tộc nhân, đám viện binh bộ lạc Hắc Sơn cũng đã trông thấy tộc trưởng của chúng. Tộc trưởng địa vị cao quý, luôn đứng nhìn xuống mọi người. Chỉ là hiện giờ tộc trưởng trong mắt của họ chật vật chưa từng thấy, ánh mắt sợ hãi, toàn thân đẫm máu đã mất đi đôi tay. Thảm trạng của gã khiến viện binh bộ lạc Hắc Sơn sắc mặt biến đổi như gặp kẻ địch hùng mạnh. Đương nhiên sẽ dâng lên sợ hãi. Chúng không thể tin tộc trưởng dẫn theo nhiều người truy sát như vậy. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại một mình. Bộ dáng kinh sợ kia như gặp phải cái gì đó rất đáng sợ. Cứu ta! Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn nhìn thấy tộc nhân từ trong tuyệt vọng hiện ra mãnh liệt vui sướng. Nhưng đang vui mừng, khoảnh khắc tộc nhân sắp tới bên cạnh gã, lại có một cầu vồng đỏ chạy nhanh tới sau lưng tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn. Tốc độ rất mau, đảo mắt đã tới gần. Đám tộc nhân trơ mắt, nhìn tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn thê lương hét lên và không cam lòng. Ánh đỏ vòng quanh tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, rồi hất gã lên. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn bay lên, phần eo bị đứt lìa. Lúc chạy nhanh máu văng khắp nơi, nửa thân dưới đôi chân còn di chuyển. Nhưng nửa người trên, đôi mắt tồn tại vui mừng, tuyệt vọng, trống rỗng, dung hợp cùng một chỗ. Đáng sợ khiến người nhìn mà lạnh run. Mấy viện binh bộ lạc Hắc Sơn, từng tên chấn động vẻ tinh thần, vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt. Tộc trưởng chết trước mặt bọn chúng. Việc mà cả đời chúng chưa từng trải qua, khiến tim chúng run lên, sợ hãi tràn ngập toàn thân. Chúng trông thấy ánh đỏ giết tộc trưởng lóe lên một cái, hóa thành thân hình gầy gò. Thân hình ấy đeo cây cung to, trong tay cầm trưởng mâu, sau lưng ánh trăng hóa thành sợi tơ, như là áo choàng phấp phới, khuếch tán phạm vi hơn 10 mét, khí thế kinh người. Đây là một thiếu niên, ít nhất thoạt nhìn là một thiếu niên, vẻ mặt bình thản. Thân hình gầy yếu kia cùng với ánh mắt bình tĩnh, lại như ẩn giấu sự đáng sợ, cắn nuốt chúng sinh, khiến đám tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn bị rung động vì cái chết của tộc trưởng, đem tất cả kinh hoàng tập trung trên người hắn. Ngay cả tộc trưởng đều chết trong tay người này, đám tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn tràn ngập hoảng sợ. Trong ánh mắt kinh khủng, chúng trông thấy thiếu niên không thèm nhìn chúng, cách tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn hơn 10 bước, mà là cạnh thi thể tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, dùng trưởng mâu như cắt lấy xác thú, cắt xuống cái đầu tộc trưởng cầm trong tay. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên, liếc nhìn năm tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn cách đó không xa. Hai mắt của hắn có bóng huyết nguyệt, yêu dị cũng chất chứa bình tĩnh và đáng sợ khiến người run rẩy. Khoảnh khắc, hắn nhìn tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn, những tộc nhân theo bản năng lùi ra sau vài bước, đầu óc chúng trống rỗng, ánh mắt đã sợ tới cực điểm. Người mà tộc trưởng sợ hãi, tộc trưởng còn chết trước mặt, sao chúng không sợ cho được? Đặc biệt hiện giờ sau lưng Tô Minh, sợi trăng bồng bềnh, hơn 10 mét, lóe ánh sáng lạnh lùng. Nhưng trong năm người bọn chúng, giờ có một gã đàn ông 40 tuổi, cả người gã run lẩy bẩy, mắt đỏ rực, trông bộ dáng rất giống tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn đã chết. Tên kia! Gã đàn ông hét lớn một tiếng, bước ra một bước, thẳng tới chỗ của Tô Minh. Sau lưng gã, những tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn kiềm chế nỗi sợ đi tới trước. Tô Minh đứng cạnh xác tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, mắt lạnh băng. Giây phút gã đàn ông vọt tới, hắn tùy ý vung tay trái ra sau, một mảnh bột phấn đỏ bị khí huyết chấn động rơi xuống. Cùng lúc đó, gã đàn ông đi tới trước nhất, sắp tới mục tiêu thì bỗng toàn thân chấn động. Trên mặt gã xuất hiện sợi tơ trăng, vô tình rạch mặt, vết thương chảy ra máu như lửa đốt. Không đợi người này làm ra hành động gì, thân thể bỗng hóa thành xương đỏ bay lên trời. Tà man, hắn là tà man! Từng tiếng kinh hô xôn xao bỗng vang lên, chỉ thấy bốn tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn muốn xông lên, giờ đây sắc mặt biến đổi, lập tức dừng bước, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Chúng lại nhớ tới hình ảnh lúc trước tộc trưởng đã chết, còn có nỗi sợ trước khi gã chết, khiến mấy người đó sợ vỡ tim. Ngay lúc bốn tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn lùi lại, Tô Minh đã hành động. Tơ trăng sau lưng bay tới, dưới trăng tròn trên trời, bốn tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn kinh hoàng, hoảng sợ. Hắn xông lên. Hắn lợi dụng tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn chỉ dẫn tìm tới viện binh bộ lạc Hắc Sơn. Ở trước mặt đám người đó, dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết tộc trưởng. Hành động cắt đầu bị Tô Minh cố ý khuếch đại mấy lần, phối hợp thân hình yêu dị dưới trăng tròn, lập tức khiến hắn có uy thế lớn. Tô Minh phải làm như vậy, hắn đã cực kỳ mỏi mệt, dù có ánh trăng tầm bổ, nhưng hắn còn phải giết Sơn Ngân. Đối với kẻ phản bội bị thương trốn trong rừng, Tô Minh hận thấu xương. Làm sao dưới tình huống thể lực có hạn, hoàn toàn hoàn thành Làm sao dưới tình huống thể lực có hạn, hoàn thành toàn bộ mục tiêu là việc hiện tại Tô Minh không thể không đắn đo. Cho nên hắn mới làm ra hành động tấn công tâm lý. Đặc biệt, gã đàn ông bộ dạng giống với tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn chết đi, khiến hành động của Tô Minh nhuộm đẫm vẻ thần bí. Nương hai chữ tả man đại biểu cho sự khủng bố, khiến Tô Minh xông lên trước, thì bốn người bộ lạc Hắc Sơn mất hết ý chí chiến đấu, kinh hoàng vội vàng lùi ra sau muốn chạy trốn. Kỳ thực, dù không có gã đàn ông bộ dạng giống tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, Tô Minh cũng sẽ dùng cách tương tự để chấn nhiếp tâm hồn người, đạt tới mục đích đả kích tinh thần. Trong khoảng trống không quá lớn này, liên tiếp phát ra tiếng hét hỗn loạn, thanh âm tuyệt vọng trước khi chết. Thật lâu sau, nơi này chậm rãi yên tĩnh trở lại. Tô Minh kéo lê thân thể đi từng bước một. Trên người hắn lần nữa có thêm vài vết thương, đặc biệt là có một cây đao sâu tận xương, dưới ánh trăng không chảy máu nữa. Nhưng sắc mặt Tô Minh trắng bệch như tuyết dưới chân. Sau lưng hắn nằm bốn cái xác, máu nhuộm đỏ mặt đất, trả cái giá lớn cho sự xâm lược của bộ lạc Hắc Sơn. Kỳ thực, bây giờ bộ lạc Hắc Sơn rất hối hận. Chúng cho rằng bộ lạc Ô Sơn không thể phản kháng, cũng đánh giá cao sức mạnh man công của chúng. Sự hối hận này lúc ở cái bẫy trong rừng đã có. Nhưng chiến đấu đến tận đây, man công không ra lệnh thì chúng không dám lùi, chỉ có thể là tiếp tục sai. Nhưng dù là vậy, vẫn có một số tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn bị thương chứ không hề chết. Trong đợt tàn sát, bị sự liều mạng của tộc bộ lạc Ô Sơn làm chấn động. Chúng không tiếp tục đuổi giết, cũng không trở lại bộ lạc Hắc Sơn mà đã tản đi. Chúng tránh sâu trong rừng, định lấy cớ bị thương cho mình lý do không tiếp tục chiến đấu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 14, chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.